Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 990, thương nghiệp khai phát kế hoạch. Lý Minh ở trong game biến hóa, liền chính hắn đều không nói ra là nguyên nhân gì. Thế nhưng là đi qua các đội hữu cùng ba vị công hội trưởng một phen phân tích, hắn mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ lên. Nguyên lai, hắn ngay tại làm lấy mình thích cùng nguyện ý đầu nhập chỗ có tâm lực sự tình. Hắn mới có thể phát huy toàn bộ năng lực. Cái gọi là thiên tài, cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Chỉ là hắn tại yêu quý lĩnh vực phía trên làm ra so với người khác càng đại cống hiến. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị thiên tài cũng là người hoàn mỹ. Tại nó phương diện, bọn họ có lẽ còn không bằng người bình thường. Phạm sai lầm cũng sẽ cho người nhìn rất là kỳ lạ. Không biết nguyên nhân gì, cho nên Lý Minh ở trong game biểu hiện rất không tệ. Nhưng là tại cảm tình và cùng người giao lưu phương diện, hắn y nguyên cùng trước kia không có gì khác biệt. Tốt, khác khen ngợi ta, vẫn là suy tính một chút ta đưa ra phương án đi. Lý Minh không có ý tứ cười nói, kế hoạch này ta cho rằng có thể thực hiện, nhưng chúng ta đối quảng bá cái này rốt đặc cán mai, còn phải bàn bạc kỹ hơn đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan dứt khoát tỏ thái độ nói, ta cũng cho rằng như vậy, quảng bá công hội sự tình trước kia không có tiền lệ, chúng ta còn phải nhìn kỹ một chút nó án lệ mới được. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, không cần làm phiền, quảng bá chuyện này, chúng ta nơi này có chuyên gia ở đây. Lý Minh cười nhìn về phía Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne hai. Người không nói chúng ta đến quên. Lớn như vậy hai cái siêu mẫu đứng ở chỗ này, thương nghiệp quảng bá là các nàng bát cơm a. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, Lang Thúc khách khí, chúng ta cũng chỉ là bị người khác quảng bá mà thôi. Bất quá ta đã nghĩ kỹ, tối nay bên dưới sau thì cùng ta quản lý công ty liên hệ, xem bọn hắn có ý nghĩ gì. Tịch Mịch Như Yên cười nói, thương nghiệp quảng bá không phải đơn giản như vậy sự tình. Đầu tiên, bọn họ muốn tìm tới chúng ta tam đại liên minh đáng giá quảng bá. Người khác không cách nào nắm giữ ưu thế, mới có thể xác định quảng bá phương thức. Lần, chúng ta muốn có so bất luận cái gì người cạnh tranh đều ra sức điều kiện. Có thể tại rất nhiều công hội cùng trong tông môn so sánh bên trong đứng ở trên đỉnh mới được. Lần, chúng ta muốn không có bất kỳ cái gì phụ diện tin tức. Bằng không lời nói, một đầu si căng đan liền có thể để ta danh tiếng mất hết. Avril Lavigne trầm ngâm nói, vì nhi nói chính là hiện tại quảng bá chỗ mấu chốt. Cho nên những vật này còn nhất định phải đạt được quảng bá công ty khảo sát về sau mới có thể xác định được, nếu như bọn họ cho rằng có đầy đủ giá trị buôn bán đầy đủ quảng bá, liền sẽ dựa theo chúng ta bây giờ điều kiện, cho chúng ta chế tạo riêng tương ứng quảng bá phương án. Đây mới là trọng yếu nhất, Phó Tử Yên nói ra, những thứ này chúng ta cũng đều không hiểu, chỉ có thể thoát khỏi hai vị. Lý Minh cười nói, cho nên ta phải sớm đạt được các ngươi hứa hẹn. Phó Tử Yên nhìn về phía Lý Minh cùng ba vị hội trưởng, ngươi mời nói, cần chúng ta như thế nào hứa hẹn? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi, nếu như ta mời kinh tế công ty đến cho chúng ta làm ra đánh giá, kết quả sau khi ra ngoài bọn họ nguyện ý quảng bá lời nói, ta hy vọng ba vị có thể toàn lực ủng hộ, hết sức thỏa mãn quản lý công ty bất kỳ yêu cầu gì. Dạng này mới có thể bảo chứng lần này kế hoạch có thể viên mãn thành công. Nếu như ngay cả chúng ta nội bộ đều không thể đạt thành nhất trí lời nói, hết thảy sự tình đều là phí công. Phó Tử Yên trịnh trọng nói ra, dạng này à, thế nhưng là chúng ta mặt trên còn có nhà đầu tư cùng cổ đông, hiện tại còn không dám tùy tiện cho ra kết luận đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng nói ra, cho nên ta muốn mời các ngươi ba vị hội trưởng sớm cùng các ngươi cổ đông cùng nhà đầu tư tiến hành thảo luận, một khi xác định được thì hình thành hợp đồng hiệp nghị. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện phiền phức, Phó Tử Yên nhắc nhở. Yên Nhi nói không sai, các người ba cái công hội tình huống cũng không giống nhau. Trước hết đem những này giải quyết hết, đến lúc đó ba nhà thống nhất hành động, lúc này mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta quảng bá hoạt động thuận lợi bắt đầu. Lý Minh gật đầu, nói, minh bạch, chúng ta ngày mai thì cùng các cổ đông liên hệ. Ba vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu nói, Phó Tử Yên lúc này mới thở dài ra một hơi, nhìn về phía Lý Minh gật gật đầu, biểu thị kế hoạch này nàng hội hết sức nỗ lực, trao đổi hết Lý Minh đề nghị. Thời gian cũng đi qua không ít, theo ba vị công hội trưởng chỗ đó ào ào tiếp vào tin tức. Ba đại quân đoàn đại bộ đội cũng đã thắng lợi đến hạp cốc phía trước. Tàn Nguyệt quân đoàn bắt đầu ở trong hạp cốc bố trí phòng ngự. Thiên Tâm quân đoàn cùng Hoàng Triều quân đoàn tiếp tục hướng về Táng Long Hoang Nguyên đi tới. Theo dày đặc tiếng bước chân vang vọng hạp cốc, lít nhà lít nhít đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Phía trước nhất chính là Hoàng Triều quân đoàn. Tại một đám quan chỉ huy dưới, đại bộ đội phi tốc xông vào hoang nguyên địa đồ khu vực biên giới bên trong. Tốt, hành động bắt đầu. Hoàng Triều quân đoàn trước bảo hộ chúng ta tiến vào địa đồ. Thiên Tâm quân đoàn phụ trách lưu thủ nơi này. Lý Minh phất phất tay hạ lệnh. Tuân mệnh, Hoàng Triều lang huyết không tiếc tự hạ thân phận. Mỗi lần đại hình hành động đều 10 phần tôn trọng Lý Minh chỉ lệnh. Theo lão hồ ly vung tay lên, thuẫn chiến quân đoàn lập tức xông về trước ra. Hơn ngàn thuẫn chiến sĩ phần phật xông lên phía trước nhất. Lần này đi đụng đến bọn ta nhân thủ sung túc, không dùng như lần trước như thế sợ hãi rụt rè. Thuẫn chiến sĩ thuẫn trận trực tiếp vọt tới trước. Hai cánh kỵ sĩ quân đoàn khởi xướng trùng phong, đem bầy quái vật cho ta tách ra. Người khác một mực theo thuẫn trận vọt tới trước là được. Hoàng Triều lang huyết giống to, minh bạch, ầm ầm, MT nhóm phái ra một hàng thuẫn tường, chỉnh tề đẩy về phía trước tiến, mảng lớn các người chơi theo sát về sau, đem hạch tâm các quan chỉ huy bảo hộ ở giữa, bắt đầu tổng thể đẩy mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang nguyên địa đồ nhất thời biến đến mức dị thường náo nhiệt. Hai bên kỵ sĩ quân đoàn ào ào ngồi cưỡi tọa kỵ, sắp xếp thành trùy hình trùng phong trận liệt, mắt thấy đại bộ đội hướng về phía trước bay thẳng, tùy thời chuẩn bị bảo hộ hai cánh, coi như tiếng bước chân dày đặc vang lên. Vừa mới đi qua một hàng đất vàng đồi núi lúc, đột nhiên vô số đồi núi bên trong xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ. Từng cái thân hình thấp tiểu quái vật xông ra gò núi sau lưng. Gào thét mũi tên trên không trung xuất hiện. Hiu hiu hiu, đinh đinh đang đang. Thuẫn chiến sĩ nhóm tranh thủ thời gian dơ lên thuẫn bài phòng ngự. Nhưng là y nguyên còn có vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. Dày đặc độc tiễn rơi trong đám người. Một mảng lớn xanh biếc độc tính thương tổn con số hùng vĩ bay ra. Tiếp tục vọt tới trước, thuẫn chiến quan chỉ huy huy động ngắn nện quát lớn, giống giống, thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau phát ra tiếng giống giận dữ. Dùng trong tay ngắn nện đột nhiên đánh lấy chính mình thuẫn bài. Mỗi cái khôi ngô trên thân thể nhất thời từng đạo bạch quang lóa mắt lập lòe. Keng keng, từng trận kim loại tiếng đánh bên trong, cột sáng màu trắng cùng nhau hướng lên thiên không. Mỗi cái thuẫn chiến sĩ đều bị nhấp nhô bạch quang bao khỏa, cùng nhau phát động trạng thái kỹ năng, bảo vệ bọn hắn để tránh bị độc tính thương tổn các loại dị thường trạng thái ảnh hưởng. Theo thuẫn trận nhanh chân hướng về phía trước, đại bộ đội cùng nhau hướng về phía trước vọt mạnh, càng ngày càng nhiều thấp bóng người nhỏ bé bắt đầu hướng về các người chơi vây quanh đến. Ầm ầm, ngay một khắc này, các người chơi sau lưng hai bên kỵ sĩ quân đoàn đã chỉnh tề hướng về phía trước khởi xướng vọt mạnh. Mấy ngàn kỵ sĩ người chơi cùng một chỗ trùng phong, trang diện lộ ra càng hùng vĩ. Chỉnh tề kỵ sĩ quân đoàn dường như phát xạ từng mảnh mũi tên. Một đường hướng về phía trước bầy quái vật chỉnh tề phóng đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đã vọt tới bọn quái vật trước người. Tiếng va đập nhất thời vang vọng bầu trời đêm. Chạy vội chiến cưỡi một phát tử liền đem những cái kia thấp tiểu quái vật đâm đến bay về phía giữa. Không trung, chiến kỵ y nguyên hướng về phía trước vọt mạnh. Một đường dường như xe ủi đất đồng dạng đụng bay đại lượng điểm đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.